tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tôi thường giết chân nhân U Minh ở núi Côn Luân, đã biết được một vài tin tức qua lời kể của chân nhân U Minh trong 10 tên cao thủ hóa thần này, cũng không phải ai cũng biết Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên. Advertisement, mà anh cũng đã thấy được điều này vào lúc Trường Phong tra hỏi Tô Thương là ai rồi. Chắc chắn thiếu gia Phong Khê kia không biết thân phận của Tô Thương, nếu không sẽ nói cho cha mình, Trường Phong cũng sẽ không hỏi danh hiệu của Tô Thương. Advertisement, chuyện này, lúc này, Trường Phong có vẻ do dự, ánh mắt né tránh, không trực tiếp trả lời. Hừ, Tô Thương thì hừ lạnh một tiếng, mặt trầm như nước nói. Nếu ông không chịu nói, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Bây giờ tôi sẽ giết ông, sau đó sẽ trốn đi, chắc hẳn con trai ông thiếu gia Phong Khê sẽ không tìm được tôi. Trường Phong đúng không, bây giờ con trai ông là Nguyên Anh Đỉnh Phong, gần như là người vô địch trên trái đất này. Tô Thương nói tiếp, hơn nữa theo tôi biết, sư phụ của ông, Viêm Long Tiên Đế không có cách nào biết được toàn bộ những chuyện xảy ra trong trái đất. Vốn dĩ cha con hai người đang sống sung sướng ở trái đất, phải biết trái đất là nơi mà ngay cả Viêm Long Tiên Đế còn phải mong ước. Nói không chừng cha con hai người có thể lấy được cơ duyên cực lớn trên trái đất, đến lúc đó đột phá đến độ kiếp, thậm chí là có khi còn đạt được cảnh giới tiên đế cũng nên. Tô Thương dụ dỗ, chỉ cần còn nước thì sẽ còn tát, Trường Phong, hãy suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời câu hỏi của tôi. Tô Thương, được rồi, tôi có thể nói cho cậu. Trường Phong nghe thấy vậy. Lại cảm nhận được sát ý của Tô Thương, cuối cùng cắn răng nói. Lần này con trai tôi Phong Khê và 9 tên cao thủ khác tới trái đất là để giết chết huyết ma. Nửa năm trước, trên núi võ đang xuất hiện khí tức của huyết ma, dường như kẻ đó đã sống lại, cho nên sư phụ tôi mới hợp tác với hai vị tiên đế để cùng nhau tạo ra một lỗ hổng, phái 10 tên hóa thần đến trái đất. Trường Phong nhìn về phía Tô Thương, nói tiếp, chuyện về huyết ma nói thì dài, kẻ đó vốn là... Tôi biết chuyện này rồi, không cần ông kể lại. Tô Thương ngắt lời, sau đó hỏi. Lần này 10 tên cao thủ hóa thần đến đây có hòa thuận với nhau không? Đương nhiên rồi, Trường Phong dừng một chút, sau đó nói. Bọn họ đều là cấp dưới của Viêm Long Tiên Đế, cũng không có xích mích gì với nhau. Lần này đến trái đất đã giao hẹn trước sẽ làm như thế nào rồi? Vậy sao? Tô Thương nghe vậy thì nở một nụ cười nghiền ngẫm. Vậy tại sao U Minh lại đến núi Côn Luân? Sau khi biết được núi Côn Luân đã bị thiếu gia Phong Khê cướp đi lại vô cùng giận dữ. Chuyện này, Trường Phong khó xử ấp úng. Cách chương.